Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 523, Pandaren Mỹ Thực Văn Hóa. Không thể không nói, New Zao The Black Ops đem bản thân chùa miếu thiết lập ở Tao Long Step cũng là tâm lớn. Nơi này tốt xấu là Mantis nơi phát nguyên. Mỗi cách một đoạn thời gian chùa miếu liền sẽ lọt vào phụ cận Mantis tụ quần công kích. Andrea cùng Onyxia đến New Zao Temple trên không lúc. Chùa miếu chung quanh vây đầy Mantis. Hộ chùa Pandaren Vũ Tăng ngay tại ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Mantis là có thể bay làm được. Đối mặt loại này không chung giống loài xâm chiếm. New Zao Temple cao ngất trên tường thành đứng lượng lớn tay cầm cung tiễn xạ thủ. Phô thiên cái địa Mantis ô áp áp từ chùa miếu bên ngoài phát động công kích. Mảng lớn hỏa tiễn rơi vào Mantis tập kết trong trận hình. Thỉnh thoảng có cánh bị nhen lửa Mantis kêu thảm từ không trung rơi xuống. Cái này cũng nhiều lắm a. Onyxia có chút líu lưỡi. Trước đó tại Temple of the White Tiger thấy qua Shadowpen Pandaren cũng trà trộn tại xạ thủ bầy. Bên trong, cùng nhau ngăn cản Mantis xâm chiếm. Nghe nói cái này coi như thiếu. Andrea thò đầu ra hướng xuống quan sát, trước đó ta cùng Taran. Chu nói chuyện trời đất nghe hắn nhắc qua. Hướng Serpent Spy phát động toàn diện tập kích Mantis càng kinh khủng. Mỗi lần ngăn cản sự tiến công của bọn họ đều sẽ để Pandaren trả giá hy sinh to lớn. Nếu như không, phải Pandaren sinh dục lực xuất sắc. Đã nhiều năm như vậy sớm đã bị Mantis cả tộc xuất trình điên cuồng hành vi phá tan. Dù vậy, Serpent Spy gặp phải áp lực cũng là một lần so một lần lớn. Taran Chu lo lắng những thứ này thượng cổ chi thần điên cuồng tín đồ sớm muộn có một ngày hội công. Phá phòng tuyến tiến vào Pandaren yên ổn phía sau trắng trợn phá hư. Ta chán ghét côn trùng, nhất là tụ tập xuất hiện côn trùng. Onyxia nói xong câu đó liền xuống hàng độ cao hít thật dài một. Hơi, ngang, bóng tối liệt diễm long tức từ Hắc Long công chúa trong miệng phun ra. Hừng hực liệt diễm đem mảng lớn bay ở không trung Mantis nhóm lửa. Hỏa diễm như là sẽ truyền nhiễm đồng dạng cấp tốc tại Mantis quần thể bên trong lan tràn. Trên trời như sủi cảo đồng dạng rơi xuống cháy đen Mantis thi thể. Liên tiếp mấy lần phạm vi lớn long tức về sau, nguyên bản bị vây được chặt như nêm cối New Zao Temple rốt cục rộng mở một đầu lỗ hồng. Mantis không phải bị đánh không hoàn thủ nhuyễn đàn, ở hậu phương quan chỉ huy mệnh lệnh dưới. Số lớn Mantis chuyển di phương hướng, hướng Onyxia phương hướng bay tới, hừ tương đương không biết tự lượng sức mình, tráng kiện đuôi rồng cuốn ngược lấy vung ra, mảng lớn Mantis ở giữa không trung liền bị đánh trúng biến thành gạch men. Ngồi tại Onyxia trên lưng Andrea bị xảy ra bất ngờ lớn lượn vòng làm cho có chút choáng đầu. Ngừng ngừng ngừng. Mắt thấy Oni còn dự định lật nghiêng tránh né. Andrea vội vàng ngăn cản nàng. Ngươi dạng này làm, chỉ sợ còn không có giết hết Mantis. Ta liền sẽ bị ngươi vô địch phong hỏa luân xoay chuyển dịch vị ngược dòng. Vẫn là để ta tới đi. Làm Onyxia thuận theo đình chỉ lăn lộn dùng long tức cự địch lúc. Andrea trong tay Gehanner Staff lóe lên u ám ánh sáng. Vô số ám sắc mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Tránh đi hình thể khổng lồ Onyxia nhập vào Mantis trong trận hình. Dày đặc mưa sao băng tiếp tục hạ xuống một phút đồng hồ sau. Nguyên bản bay ở trên trời Mantis cơ hồ đã không nhìn thấy. Trên mặt đất còn có không ít côn trùng tại chật vật giãy giụa lấy. Onyxia rất thẳng thắn một ngụm nước ga mặn cho bọn hắn một thống khoái. Xâm chiếm Mantis tổng số có chừng hơn 10.000. Tại Onyxia cùng Andrea liên hợp đả kích xuống rất nhanh hao tổn hầu như không còn. Liền trên chiến trường quan chỉ huy đều không thể chạy đi. Mắt thấy nguy cơ tán đi, New Zhao Temple Vũ Tăng tại New Zhao mệnh lệnh dưới giải khai bao phủ tại chùa miếu phía trên cấm bay. Pháp trận, Onyxia tại Cloud Serpent kỵ sĩ đoàn đoàn thành viên chỉ thị hạ xuống rơi xuống New Zhao Temple luyện. Võ trên quảng trường, một cái toàn thân tản ra hào quang màu vàng đất to lớn bò Tây Tạng đứng tại luyện võ tràng trung tâm. Hắn chính là tứ thiên thần một trong New Zhao The Black Ox. Andrea cùng Onyxia, hoan nghênh các ngươi đến. Ta đã từ Gen nơi đó nghe nói qua tin tức của các ngươi. New Zhao tính cách so Xuyên muốn trầm ổn. Được nhiều, hắn đầu tiên cảm tạ hai người giúp chùa miếu giải trừ nguy cơ. Sau đó tại Andrea chủ động dẫn đạo dưới cùng hắn trò chuyện cái mantis tình huống. Tao Long Step mặc dù tại Yaungo trùng kích dưới dần dần luân hãm. Nhưng nơi này dù sao cũng là mantis tổ đình. Cắm rễ ở trên đảo New Zhao Temple theo bọn hắn nghĩ dị thường chướng mắt. Nhiều năm qua vẫn muốn trừ bỏ chúng ta viên này cái đinh. Mantis đã từng là Isaji tùy tùng. Bọn hắn sinh thái cùng Chiraji có rất lớn khác biệt. Mantis bình thường ở tại một loại tên là Kipari đại thụ phụ cận. Mượn nhờ Kipari đại thụ sản xuất hổ phách kiến tạo sao huyệt của mình. Dần dần phát triển ra mantis đặc biệt văn minh. New Zhao Temple chung quanh hết thảy có 5 khỏa Kipari đại thụ. Tại New Zhao tọa trấn phía dưới, New Zhao Temple sừng sững ở đây đã có trên vạn năm. Bởi vậy có thể thấy được New Zhao lưu phái Vũ Tăng đến cùng đến cỡ nào cứng cỏi. Andrea lựa chọn đầu tiên rời khỏi Serpent Spy đi vào Tao Long Step. Cũng không phải là chỉ là đơn thuần vì thỏa mãn Onyxia lữ hành nguyện vọng. Mantis cái này trùng tộc chi nhánh là sớm muộn muốn thanh trừ tai họa ngầm. Vừa vặn mượn lần này Pandaria chi hành đầu tiên sờ sờ lai lịch của bọn hắn. Tựa như Andrea lo lắng đồng dạng, bài trừ bật hack Galaxy anh kiệt. Mantis cá thể sức chiến đấu không tính mạnh, nhưng bọn hắn chủng quần số lượng rất nhiều. Mà lại toàn tộc đều có thể phi hành. Đất chống hiệp đồng tác chiến sẽ đối phe phòng thủ tạo thành rất lớn áp lực. Điểm này đáng giá Nael gây nên coi trọng. New Zhao tính tình tương đối nguội trầm ổn. Dưới trướng hắn New Zhao Temple Vũ Tăng chiêu thức cũng phần lớn là dùng phòng thủ làm chủ. Có được cực mạnh tính bền dẻo. Tại đồng cấp chiến đấu bên trong rất khó bị đánh tan. Andrea cùng Onyxia tại New Zhao Temple đợi mấy ngày, dựa theo lệ cũ học xong New Zhao lưu phái sáo lộ, cáo biệt tự mình đến đây tiễn đưa New Zhao về sau. Onyxia dán Redway biên giới, từ Serpent Spy đầu nam tiến vào Valley of the Four Winds. Sau đó tiếp tục xuôi nam đi vào Krasarang rừng cây bái phòng Temple of the Red Grain. Cổ Kalimdor lớn phân liệt trước, Onyxia còn tuổi nhỏ, vô pháp giống như bây giờ tự do tự tại bốn phía lữ hành. Pandaria tu Mỹ phong quang để Onyxia 10 phần thỏa mãn, lần này ra ngoài lữ hành cuối cùng không có uổng phí tới. Thích hưởng thụ sinh hoạt, Onyxia lôi kéo Andrea tại Valley of the Four Winds ở lại dòng dã một tháng. Lưng chừng núi tập mỗi ngày không mang giống nhau mỹ thực để Onyxia trong một tháng này mặt mũi. Tràn đầy đều là hạnh phúc màu sắc. Pandaren mỹ thực thiên phú thập phần cường đại. Lưng chừng núi tập đồ ăn có không ít là Andrea đều không có nếm qua. Pandaren trong xã hội lưu truyền đồ ăn chủng loại bao hàm toàn diện. Lợi dụng xào, bảo, lựu, nổ, nấu, rán. Thiếp, đốt, muộn, hầm, hấp, thộn, nấu, quái, sang, trộn lẫn, ướp, nướng, kho, đông lạnh, nhổ tơ, chất mật, hun, cuốn, trượt, chờ phương pháp chế tác được trăm dạng mỹ thực liền tự hỏi kiến thức rộng rãi Andrea cũng chống đỡ. Không được, có như vậy một nháy mắt. Andrea sinh ra bắt một cái Pandaren đầu bếp trở về làm chuyên dụng gia đình đầu bếp xúc động. Một tháng sau, Andrea thậm chí có một loại bản thân hình thể đang dần dần bành trướng cảm giác. Bất quá sự thật chứng minh đây chỉ là ảo giác. Tiến vào trong cơ thể hắn dư thừa đồ ăn sẽ chuyển biến làm yếu ớt năng lượng dung nhập hệ thống sức mạnh bên trong, căn bản sẽ không có béo lên khả năng. Được rồi, chơi cũng chơi chán, không sai biệt lắm nên bắt đầu làm chính sự. Khoảng cách Elon xuất quan còn có ước chừng 3 tháng. Andrea tại lưu luyến không rời Onyxia đầu rồng bên trên vỗ một cái. Hắc Long công chúa rốt cục cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi lưng chừng núi tập. Sao hao sau khi qua đời, chiếm giữ Pandaria trung tâm Veil of Eternal Blossom bị phong ấn. Onyxia không thể không đường vòng trở về Kunlai Summit. Dưới sự chỉ huy của Andrea, Onyxia tại gió tuyết đan sen Kunlai dãy núi bên trong bốn phía lục soát. Rốt cục tại Vũ Tăng Thánh Địa Peak of Serenity phía đông tuyệt bích ngọn núi trung đoạn tìm được Mogisan Vô lối vào. Mogisan Vô là lây sen tu kiến trọng yếu điện đường. Nội bộ giấu giếm lây sen sản xuất hàng loạt tảng đá Vericun bí quyết. Đáng tiếc tứ thiên thần cùng Pandaren đều không thể phá giải engine of Nalaxa huyền bí. Chỉ có thể tạm thời đem hắn phong ấn. Không phải bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Andrea chạy lượt các nơi hành động cũng không đơn thuần là vì du ngoạn. Hắn thuận đường hướng ba tên thiên thần cầu đến riêng phần mình phong ấn giải trừ phương pháp về. Phần sau cùng Elon phong ấn. 3. Tại bóng tối năng lượng từng bước xâm chiếm phía dưới. Thiếu khuyết còn lại ba đạo phong ấn hỗ trợ lẫn nhau. Cô đơn chiếc bóng thanh long phong ấn rốt cục xuất hiện vết rạn. Dần dần phá tan tới. Jade Forest Temple of the Jade Serpent chỗ sâu. Một cái lượn vòng lấy phiêu phù ở giữa không trung màu xanh cỡ nhỏ Cloud Serpent đột nhiên mở hai. Mắt ra, Mogisan vô phong ấn vỡ vụn rồi. Ai làm? Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.